cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, tinh thần thời gian phòng. Vegeta đã tin chắc, trước mắt tên hỗn đản này chính là một người điên. Nếu như hắn không phải là một người điên, vì cái gì lại sẽ có điên cuồng như vậy ý tưởng? Bất kể Vegeta đang suy nghĩ gì, ngược lại lúc này Dạ Thần tâm tình vui thích, nằm lại trong hồ tắm. Dạ Thần giang hai tay ra, mà hai tên hồng trù chiến cơ cũng chủ động phục đến hắn tả hữu. Hiện tại, tới cho ngươi, sau đó thành tâm ra sức chủ nhân bóp nắn bả vai. Dạ Thần hướng về phía Vegeta nói, ngực lên xuống, Vegeta hơi kém bị tức điên. Tên hỗn đản này thật xem nàng như là một tên nô lệ tại chi phối. Nhưng là Vegeta không có phản kháng, bởi vì kia chẳng qua là ngay cả hiện thực cũng không dám tiếp nhận hèn nhát hành vi. Thật sâu hô khẩu khí, Vegeta mặt không thay đổi đi tới Dạ Thần sau lưng vì hắn bốc lên tới. Nàng muốn làm cho mình thật sâu nhớ phần này sỉ nhục. Vĩnh viễn cũng không nên quên. Sau đó đem phần này sỉ nhục hóa thành nàng không ngừng tiến tới động lực. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải làm thịt người này. Vegeta thủ pháp phi thường xa lạ, có thể nói trong thần điện bất kỳ một cái nào hầu hạ Dạ Thần nữ nhân đều so với nàng bóp muốn thoải mái, nhưng là Dạ Thần trong bụng chính là trước đó chưa từng có vui thích. Đây là một loại chinh phục khoái cảm. Bất quá tại loại này hưng phấn trong khoái cảm mơ hồ cũng xen lẫn một chút thấp thỏm. Chỉ phải tiếp nhận chính mình huấn luyện, lấy Vegeta thiên phú rất nhanh liền sẽ trở lên cường đại. Hiện tại tại chính mình từ trên người nàng đạt được bao lớn vui thích. Một khi để cho nàng cường đại lên vượt qua chính mình, nàng liền sẽ làm cho mình bao lớn thống khổ. Cho nên là không để cho nàng vượt qua chính mình, là vĩnh viễn hưởng thụ chi phối nàng phần này vui thích. Mình cũng nhất định phải liều mạng cố gắng mới được a. Phảng phất toàn thân tế bào đều đang tiếng rung, mặc dù còn không có đi thử nghiệm, nhưng là Dạ Thần phi thường tin chắc. Hắn cổ thân thể này đã từ lâu dài an nhàn trong trạng thái thức tỉnh. Có thể bắt đầu lần hai tăng lên chiến đấu. Xa xôi tinh không nơi nào đó, một đám chiến hạm chính phù đứng ở trong vũ trụ. Phía trước nhất chủ hạm bên trong, một cái thoạt nhìn vóc người thấp sinh vật nhỏ đang ngồi ở trong phi hành khí thưởng thức một ly đỏ tươi rượu ngon, chính là gian ác vũ trụ đế vương Frieza. Theo két tê một tiếng, gian phòng đại môn bị đả khai, sau đó một đạo thân ảnh đi tới. A, là Dodoria-san a, có chuyện gì không? Đem rượu ngon bỏ xuống, Frieza hỏi. Frieza đại nhân, chúng ta vừa mới đạt được tin chắc tình báo. Nappa chết, đi vào thân ảnh tức Frieza thủ hạ Dodoria. Hướng Frieza được lễ sau đó nói. Cái kia Saiyan Nappa-san, thật là tiếc nuối, hỏi Nappa-san là thế nào chết. Mặc dù Nappa-san yếu khiến người đáng thương, nhưng chắc sẽ không như vậy mà đơn giản mà sẽ chết rồi mới đúng. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, sau đó Frieza lộ ra mặt đầy tiếc nuối vẻ mặt, mặc dù được xưng gian ác vũ trụ đế vương, làm việc cũng phi thường lãnh khốc tàn nhẫn, bất quá bình thường Frieza chính là biểu hiện phi thường tao nhã. Xưng hô các thủ hạ mình cũng mang theo lễ phép kính xưng. Ngay cả Nappa nhỏ như vậy nhân vật chết hắn cũng sẽ lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Đương nhiên, cái kia tiếc nuối vẻ mặt thật sự là dối trá đến khiến người có chút muốn ói. Nappa là chết ở viên kia tên là dưới địa cầu chờ tinh cầu. Căn cứ Nappa trước khi chết truyền về, truyền tin, Vegeta sớm đã biết là Frieza đại nhân hủy diệt Vegeta hành tinh. Cũng biết Nappa cũng sớm đã đầu nhập vào Frieza đại nhân một mực đều đang trong giám thị lấy nàng. Mà Nappa cũng chính là bị Vegeta giết chết. Bất quá trừ đã chết Nappa cùng Raditz bên ngoài, viên kia gọi đất cầu trên tinh cầu tựa hồ còn có hai cái may mắn còn sống sót Saiyan, bao gồm Vegeta ở bên trong. Hiện tại xác nhận sở hữu may mắn còn sống sót Saiyan đều tại kia viên trên tinh cầu. Dodoria vội vàng nói, mà Frieza trong mắt cũng thoáng hiện lên hai vẻ kinh dị, nha nha nha nha. Nguyên lai sớm đã biết a, thật thua thiệt, vị kia cao ngạo công chúa điện hạ còn có thể một mực kềm chế dốc sức cho ta. Dodoria-san, hỏi chúng ta từ nơi này đi địa cầu cần phải bao lâu thời gian? Phi thuyền hết tốc lực chạy nói chỉ cần một cái tháng. Vậy thì mệnh lệnh phi thuyền hết tốc lực chạy, chúng ta đi địa cầu đi, đi hủy diệt rơi kia cái tinh cầu, hủy diệt rơi sở hữu Saiyan. Nhà sèn xoẹt bỗng nhiên, nhà sèn xoẹt bỗng nhiên. Toàn bộ trong phi thuyền đều vang vọng lên Frieza kia nhọn tiếng cười dài thanh âm. Mà Dodoria trên mặt cũng hiện lên một vòng lãnh khốc tàn nhẫn vẻ. Tuân theo ngài ý chí, Frieza đại nhân, chấm chấm, hệ ngân hà, địa cầu, 10.000 thước trên cao phía trên thần điện. Dạ thần Goku cùng với Bulma trùng nữ chính tụ ở một phiến trước cửa. Dạ thần, trong này thật có ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Tò mò đánh giá trước mặt kia cánh cửa. Bulma hỏi, đương nhiên, tòa này tinh thần thời gian phòng chính là đời trước thiên thần lưu lại di sản. Bên trong có một mảnh không gian đặc thù. Ở bên trong ngây ngốc một năm, bên ngoài cũng bất quá mới qua một ngày. Mặc dù hoàn cảnh tồi tệ, nhưng là lại phi thường thích hợp rèn luyện tu hành. Không lâu sau nữa vị kia vũ trụ đế vương, Frieza rất có thể liền sẽ hạ xuống địa cầu. Trước đó chúng ta cũng có cần phải tái hảo hảo tu hành tăng lên thoáng cái. Chúng ta sẽ ở bên trong tu hành một năm, bất quá các ngươi bên ngoài cũng liền một thiên tả hữu. Trong lúc này hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Gật đầu một cái, dạ thần cũng hướng Bulma trùng nữ giải thích một chút. Goku cùng Chi Chi đi theo ngươi đi vào coi như. Ngươi thật cũng muốn mang nàng cùng nhau đi vào tu hành. Cong quyệt miệng, Bulma dùng ánh mắt ý chào một cái. Trong miệng nàng dĩ nhiên chính là chỉ Vegeta. Mặt không chút thay đổi. Vegeta hừ lạnh một tiếng. Mà Bulma nhất thời liền lộ ra một bức hơi sợ vẻ mặt. Làm dạ thần thê tử, địa cầu thần hậu, chính mình càng là cũng có gần ngàn điểm sức chiến đấu. Bây giờ trên địa cầu khiến Bulma sợ hãi người thật đúng là không nhiều. Nhưng là vị kia hung ba ba lạnh băng Saiyan công chúa thật đúng là khiến Bulma có chút phạm sợ. Nhìn Bulma dáng vẻ, dạ thần âm thầm buồn cười. Nhưng vẫn là an ủi nàng thoáng cái 4, 9, yên tâm đi, coi như nàng trở nên mạnh hơn nữa ta cũng nhất định sẽ mạnh hơn nàng. Mà còn không đem nàng cũng mang vào nói, nàng thừa dịp chúng ta không ở liền ở bên ngoài làm loạn coi như phiền toái. Hích, kia ngươi chính là đem nàng cũng mang vào đi. Cảm giác dạ thần nói cũng rất có đạo lý. Bulma vội vàng nói. Nếu thật là dạ thần cùng Goku bọn họ đều đi vào tu hành lại đem Vegeta ở lại bên ngoài. Nữ nhân này nổi cơn giận ai còn chế được nàng. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng, Bulma đều không rét mà run. Như vậy bên ngoài liền giao cho các ngươi. Bulma, Tai, Lon, chúng ta rất nhanh liền sẽ ra. Cùng chính mình thê tử nhóm hôn từ giả một phen. Sau đó dạ thần liền đẩy cửa ra. Mang theo Goku, Vegeta cùng Chi Chi cùng đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.